Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1363, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1363 Lục Sinh Hạ gật đầu như gà mổ thóc. Đúng mà, nếu em kém cỏi như chị cả giả thì chẳng phải nhà họ Lục rất mất mặt sao? Lục Vinh Hàn xoa đầu con gái. Hiện giờ con còn nhỏ lắm, nên chú trọng việc học. Nếu như có hẹn hò với bạn trai, nhất định phải cho bố và anh trai con biết để có thể góp ý cho con biết chưa? Dạ biết rồi, trước khi đủ 18 tuổi con sẽ không hẹn hò với đàn ông đâu, mọi người yên tâm đi. Lục Sinh Hạ lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn, Lục Vinh Hàn yên tâm, tuy con gái có chút ăn to nói lớn, nhưng vẫn có chừng mực sẽ không làm bậy. Tư Mã Ngọc Như trừng mắt nhìn con gái, con nói coi con không chơi với người cùng tuổi, cả ngày chơi với người. Những lời nói và việc làm của người lớn, nếu như không biết chút chừng mực con sẽ học hư theo mất. Lời nói này nói ra chính là đang có ý ném đá giấu tay. Sắc mặt của Lục Vinh Hàn có chút trầm xuống, nếu đã biết bà con không biết chừng mực, sau này con bé nên bớt ở cùng bà mới đúng đó. Sắc mặt của Tư Mã Ngọc Như lúc thì trắng lúc lại xanh. Ông là đang chê bai tôi có đúng không? Hiện tại bà càng lúc càng chẳng giống ai, nên xem xét lại bản thân mình đi. Lục Vinh Hàn nói xong, liền đi ra ngoài, đi ra vườn hoa tìm cháu nội, không thèm lôi thôi với bà ta. Tư Mã Ngọc Như tức anh ếch trong bụng, truyền qua chút giận lên người con gái. Lần này con vừa lòng rồi chứ, con chính là đang muốn bố con chê bai mẹ mà, có đúng không? Hiện giờ không chỉ có bố chê bai mẹ đâu, con cũng chê bai mẹ đó. Lục Sinh Hạ dẫm chân một cái, chạy ra ngoài. Lục Lãnh Phong trong mắt lóe lên một tia sáng. Mẹ nhỏ có điều không hài lòng ở chúng con sao? Có thể trực tiếp nói ra, không cần làn nào cũng nói quanh co, ném đá giấu tay như thế. Tư Mã Ngọc Như chề môi. Tôi không có gì là không hài lòng, chỉ là không hy vọng có một số người chuyện gì cũng muốn xen vào. Bà phải hiểu rõ rằng vợ của tôi là chủ mẫu của nhà họ Lục, mọi chuyện lớn nhỏ trong căn nhà này đều do cô ấy quản lý, đây là quyền lợi cũng là nghĩa vụ của cô ấy, bà không có quyền can thiệp vào. Lục Lãnh Phong nói rõ và nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Gân xanh trên trán Tư Mã Ngọc Như nhấp nhô lên xuống. Cũng bởi vì cô ta là chủ mẫu cho nên tôi mới hy vọng lời nói của cô ta có thể xứng với vị trí của mình. Tất cả trẻ con ở trong nhà đều bị cô ta dạy dỗ đến nỗi không nghe lời dám nói lại người lớn, nói dối hết lần này đến lần khác, ngay cả Hứa Kiến Quân mới có 4 tuổi mà trong đầu đã tràn đầy vẻ quanh co, cậu cảm thấy như vậy thích hợp sao? Tôi thấy bà giống như không ưa thì dưa có giỏi, nếu như bà cảm thấy bị chồng lạnh nhạt thì hãy tự xem lại bản thân mình, không nên chút giận lên trên người của người khác, vợ tôi cũng không phải là đống cát của bà. Lời nói của Lục Lãnh Phong hơi thâm độc giống như một viên đạn, hung hăng đánh thẳng vào nhược điểm của Tư Mã Ngọc Như làm cho bà ta tức đến nỗi suýt nữa ngất đi. Không phải là con đẻ của mình nên sẽ có khoảng cách và mãi mãi sẽ không đồng lòng với mình. Tôi và bố cậu vẫn còn tốt nên không cần cậu phải quan tâm. Bà ta thở hổn hển đi lên trên lầu, Hi Nguyệt thở dài, tính tình của mẹ nhỏ càng ngày càng lớn, con người luôn tham lam, một khi hơi chênh lệch thì sẽ cảm thấy không hài lòng. Lục Lãnh Phong nói đầy ẩn ý, cách trương.